Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Vinh Mặc Hy của Vinh gia. Lỗ Hồng phong ấn ở phía tây giao giới Ba Châu bị ma tộc tấn công. Hiện có hơn 20 ma tộc đang chạy về hướng Vô Nhai Thành. Vì biên giới cần người canh giữ, chúng ta không thể rời đi. Nếu có đạo hữu nào ở đây, xin hãy giúp chặn lại. Ôi trời, Vô Nhai Thành, ngủ một giấc tỉnh dậy. Trời sập rồi, ma tộc đánh đến cửa nhà ta rồi. Tin này có thật không? Không phải đùa chứ, đó là Vinh gia đấy. Không ai dám giả mạo đâu. Hơn nữa giả mạo để làm gì? Đùa giỡn tìm vui à? Ai mà biết được, trên tiểu linh thông ai biết bạn là ai? Dù có trả thù cũng phải tìm được người đã. Không quan tâm nữa. Ta đang ở Vô Nhai Thành, ra ngoài xem sao, lớn thế này rồi mà chưa từng thấy ma tộc. Ta hiện đang ở phía nam cách Vô Nhai Thành 2 cây số. Nhưng không thấy ma tộc, có phải chúng đi về hướng đông bắc không? Tin này vừa ra lập tức làm mọi người xôn xao. Trên tiểu linh thông nói đủ thứ, tin tức cập nhật rất nhanh. Vinh Mặc Hy sợ họ không tin, lại gửi thêm vài tin. Thật sự là Vinh Mặc Hy đây. Ta vừa gửi truyền âm hạc đến Vô Nhai Thành. Chỉ là cần một lúc mới đến. Đều là ma tộc có tu vi trúc cơ và kim đan. Mang theo một cái bình nhỏ màu đen đầy ma khí. Đợi đã, ta đang canh giữ biên giới Tây Châu. Chúng sẽ không đến chỗ chúng ta chứ. Phong ấn kết giới ở đây cũng có lỗ hổng. Vinh Mặc Hy, có thể, chúng đến vì ma khí. Lần này ma tộc đến rất nhiều, khoảng hơn 100 con, 8 người các ngươi e rằng không chống nổi. Tốt nhất là sớm lắp đặt một số bẫy. Sau khi Vinh Mặc Hy nói xong, người đó không trả lời nữa. Có lẽ đã vội vàng bàn bạc đối sách. Tin tức trên tiểu linh thông vẫn tiếp tục cập nhật. Chỉ là những người khác liên tục nhắc lại vài câu của Vinh Mặc Hy. Đề phòng có người không thấy. Hiện tại có không ít người dùng tiểu linh thông. Hơn nữa những người mua được tiểu linh thông phần lớn đều có chút thực lực và gia sản. Mối quan hệ của bản thân cũng không tệ. Thông báo cho nhau, tin tức không lâu sau đã lan rộng. Các tu sĩ khác canh giữ biên giới nhận được tin. Lập tức dậy bố trí trận pháp và bẫy. Còn nhiều tu sĩ nhiệt tình từ 4 phương 8 hướng đuổi đến Tây giới. Sợ rằng họ không giữ nổi. Còn hiện tại cả Vô Nhai Thành đều sáng đèn. Nhiều người cầm đao kiếm chạy ra ngoài thành. Nửa đêm không ngủ, họ chạy lung tung làm gì? Ngươi còn ngủ được sao? Ma tộc đang đánh đến đây rồi. Ôi trời, ma tộc đánh đến rồi. Đúng vậy, mọi người đang chuẩn bị chống địch. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì? Để ta mặc áo giáp đã. Mạng sống quan trọng. Ngoài thành đã tụ tập không ít tu sĩ. Họ lấy Vô Nhai Thành làm trung tâm, mở rộng cuộc tìm kiếm ra khắp nơi. Tin tức trên tiểu linh thông vẫn liên tục cập nhật. Hình như ta thấy ma tộc rồi. Chúng đi về Tây Châu. Rất nhiều. Thu Vũ Miên Miên. Rất nhiều là bao nhiêu? Chúng ta vừa bố trí 10 trận pháp. Đủ không? Tin tốt. Ngoài Vô Nhai Thành, ta đã g y ế C 3 con rồi. Tin tốt, ta G, I, E, C 5 con. E rằng không đủ, trời ơi, thật sự rất nhiều, khoảng vài trăm con. Ta trốn trong cỏ không dám thở mạnh. Chúng chia thành nhiều nhóm. Nhóm đông nhất đi về phía bắc. Chết tiệt, đó không phải là chỗ chúng ta sao? Tối sầm mặt mày rồi. Huynh đệ đừng sợ, chúng ta đã đến. Tin tốt. Ngoài Vô Nhai Thành ta đã g, y, ế, c 8 con. Tìm người, ai biết phong ấn thuật hoặc có bạn bè quen biết thì giới thiệu giúp. Lỗ hổng bên Vinh gia cần được bịt lại. Ma khí đang dò dỉ. Lần đầu tiên tiểu linh thông được dùng để truyền tin chính thức. Mọi người tỏ ra rất phấn khích. Có lẽ vì họ bất tin sớm hơn người khác nên không hiểu sao cảm thấy có ý thức trách nhiệm hơn. Vì vậy, suốt cả đêm tiểu linh thông không yên tĩnh. toàn là tin tức về động tĩnh và tình hình chiến đấu với ma tộc. Vì phần lớn người mua tiểu linh thông đều ở quanh Hoàng Thành, nên khi tin của Vinh Mặc Hy vừa ra đã có người trực tiếp tìm đến Ngũ Đại Tông Môn. Tối đó đã cử người đi phong ấn lại lỗ hổng. Còn biên giới Tây Châu bị tấn công, vì đã chuẩn bị trước, các điểm đóng quân lại phối hợp hỗ trợ lẫn nhau nên tổn thất không lớn. 8 lỗ hổng chỉ bị phá 2, dù vẫn có một số ma tộc trốn thoát, nhưng so với tổn thất của ma tộc thì không đáng kể. Từ đợt tấn công đầu tiên đến sau này, gần như có cả ngàn ma tộc, nhưng sống sót trốn thoát chưa đến 100. Ma Tam nhìn chút ma khí được mang về, tức giận đến mặt mày méo mó, vung tay hút sạch đám ma tộc. Đồ vô dụng, được rồi, chúng ta không có thời gian xem ngươi dạy dỗ thuộc hạ. Bây giờ quan trọng nhất không phải là cứu ma vương của các ngươi sao? Dịch Phong dựa vào đá, nhàn nhã nói, khi nào xuất phát, ta thấy con thú nhỏ kia cũng hấp thụ gần đủ rồi. Dưới vách đá nhỏ trước mặt họ, một con quái thú mặt dữ tợn, răng nanh dài đang gầm rú, thân hình dài, đuôi dài bốn chân như rồng. Nó lao tới, đè một con linh thú nguyên anh kỳ xuống và bắt đầu cắn xé tàn bạo. Đó chính là con rồng lai của Tô Thiên Tuyết, chỉ là cho nó uống tinh huyết của hung thú. Tô Thiên Tuyết đứng bên vách đá, chăm chú nhìn xuống vách đá đầy máu. Mắt đầy hưng phấn, đây mới xứng làm khế ước thú của ta, ha ha ha, đây mới là khế ước thú của ta, không ai có thể sánh được với ta. Ma Tam bình tĩnh lại, nhìn Tô Thiên Tuyết đang hưng phấn, âm trầm nói, ngay lập tức xuất phát. Dịch Phong nghe vậy thu tầm mắt lại, nhìn Ma Ngũ và Ma Tam đang bình tĩnh, hình như không gấp lắm, họ đang đợi cái gì? Khi tia nắng đầu tiên ló dạng từ phía sau núi, chiếu rõ cảnh tượng từ vùng giao giới Ba Châu kéo dài đến biên giới Trung Châu và Bắc Châu. Xác ma tộc khắp nơi, ma khí hòa với khói đen làm không gian trở nên mờ mịt. Các tu sĩ kéo xác lại, tập trung thiêu hủy, tiểu linh thông truyền tin nhanh thật, nhanh hơn cả truyền âm hạc gì đó. Đúng vậy. Ta vừa đi qua trại đóng quân nghe các gia chủ tụ tập, nói muốn tìm Tam Đại Các mua thêm một lô tiểu linh thông, phát cho các tu sĩ đồng ý canh giữ biên giới mỗi người một cái. Có tiểu linh thông thật tiện lợi, giờ canh giữ biên giới chỉ có đệ tử các gia tộc lớn, như chúng ta chẳng biết gì. Tối qua ta đang ngủ nửa chừng, bị kéo dậy mơ màng theo họ bố trí trận pháp. Ma tộc đến gần mới biết. Đúng vậy, nhưng sau này họ mua tiểu linh thông chắc tình hình sẽ tốt hơn. Không thì chúng ta trông thật ngốc, vì phần cực bắc biên giới phía tây do thế lực Trung Châu và Bắc Châu cùng canh giữ. Nên khi các thế lực canh giữ biên giới phía tây muốn mua thêm tiểu linh thông, tin tức cũng truyền đến tai người Bắc Châu. Cách chương.